Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 435, Grit thể hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grit kéo ra các món đồ khác. Có một chiếc búa rất lớn cần phải vung bằng cả hai tay. Búa rồng, hạng, cực phẩm, độ bền, 400, sức tấn công, 250. Một chiếc búa do thợ rèn huyền thoại Grit làm ra. Nó được thiết kế để đập chiếc cột đinh ba rồng. Nó rất to và nặng và có sức tấn công tuyệt vời. Nó có thể được sử dụng như một vũ khí, nhưng nó không dễ dàng để sử dụng. Điều kiện sử dụng: 3,000 sức mạnh. Trọng lượng: 5,500. LT Fix Capson GT Dragon Hammer. LT Fix Capson GT. LT đinh ba rồng. GT là một cây cột với một cây đinh ba. Đúng vậy. Cái đinh ba lớn này được thiết kế để chặn lại đường bay của một con rồng. Đinh ba rồng, hạng, cực phẩm, độ bền, 500, sức tấn công, 620, có 100, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu khi hiệu ứng khống chế được kích hoạt. Hiệu ứng khống chế sẽ kéo dài chừng nào cây cột còn được cắm xuống đất. Cây cột sẽ bật ra một ít mỗi khi mục tiêu chống cự lại. Một vũ khí phụ được chế tạo bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Cây đinh ba này được tối ưu hóa cho việc ném. Nó được làm bằng da pha. Còn cây cột trụ được thiết kế để cắm xuống đất được làm bằng một lượng lớn thép. Cây đinh ba được ném sau khi cây cột được cắm vào đất. Vì vậy sẽ cực kỳ khó sử dụng thứ vũ khí siêu lớn này. Trọng lượng của nó là vô lý và thời gian lắp đặt quá lâu khiến nó không thể được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, hiệu quả là tuyệt đối. Điều kiện sử dụng: 4,000 sức mạnh, 2,000 khéo léo, kỹ năng dạng phóng lao. Trọng lượng: 30,000. LT Fix Capson GT Dragon Harpoon. LT Fix Capson GT. Không tính đến trọng lượng thì điều kiện sử dụng của nó là thật vô lý. 4,000 sức mạnh là một chỉ số mà những người gây sát thương chỉ có thể mơ ước. Còn 2,000 khéo léo thì sẽ không thể đạt được trừ khi họ là người chơi nghề sản xuất. Ngoài ra còn phải có kỹ năng loại phóng lao nữa. Có bao nhiêu người có thể đáp ứng được đồng thời 3 điều kiện này chứ? Sau vài năm nữa thì có thể sẽ khác. Nhưng hiện tại thì chỉ có mỗi Grit là đủ. Có nghĩa là món đồ này không có giá trị kinh tế lúc này. Rõ ràng là sẽ không ai mua nếu cậu ấy đưa nó lên nhà đấu giá. Nhưng sức mạnh của nó là tuyệt vời. Sức mạnh tấn công và các tính năng rất khác so với những vũ khí phụ thông thường. Và độ bền của nó đủ cao để nó không bị coi là vật phẩm tiêu hao. Nhưng vũ khí phụ thì vẫn có những hạn chế không thể khắc phục được. Đó là độ chắc chắn của nó không cao. Mục tiêu Drake đang kháng cự với đinh ba rồng. Trụ của đinh ba rồng đã bị kéo ra khỏi mặt đất một chút. 4,5. Mục tiêu Drake đang kháng cự với đinh ba rồng. Trụ của đinh ba rồng đã bị kéo ra khỏi mặt đất một chút. 3,5 lần, cây trụ chỉ chịu được lực cản của mục tiêu bị kìm hãm trong một thời gian nhất định. Các định luật vật lý là không thể áp dụng. Bất kể trọng lượng hoặc sức mạnh của mục tiêu có bị kìm hãm đến đâu thì nó vẫn có thể thoát ra chắc chắn sau 5 lần. Gào u, con Drake đã vật lộn như điên trước cây đinh ba. Mỗi khi cơ thể khổng lồ của nó di chuyển, sợi dây nối với cây đinh ba lại càng được kéo chặt hơn và cây cột đang mắc kẹt dưới đất tỏa sáng. Và mỗi khi cây cột bị rung chuyển, cảm giác giống như một thảm họa tự nhiên khiến mặt đất rung chuyển và đất trồi lên đang xảy ra. Drake của đội Hàn Quốc đang vô cùng tức giận. Cây cột sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Nó sẽ sớm bị nhổ ra thôi. Sự bình luận của các MC đã trở nên khẩn trương hơn. Họ đã tưởng tượng rằng các đại diện của Hàn Quốc sẽ sớm bị giết thôi. Nhưng Grit vẫn ổn. Cậu ấy đã cầm để đập vào đầu cây cột. Mục tiêu Drake đang kháng cự với đinh ba rồng. Trụ của đinh ba rồng đã bị kéo ra khỏi mặt đất một chút. 1,5. Búa rồng đã đập vào cây cột. Trụ của đinh ba rồng đã chìm sâu hơn vào lòng đất. 2,5. Độ bền của đinh ba rồng đã giảm đi 57. sẽ không có gì lạ khi cây cột bị con rồng kéo ra hoàn toàn. Nhưng Grit đã nện búa vào cây cột của Đinh Ba Rồng. Nhưng cậu đâu có phải là một cái máy nện búa đâu. Gào u, ầm ầm, Grit tiếp tục đánh vào cây cột trong khi con Drake càng trở nên điên cuồng hơn. Sợi dây kết nối giữa cây đinh ba và cây cột đã bị kéo căng và nới lỏng liên tục. Grit thấy rằng độ bền của LT, đinh ba rồng, GT, đang giảm nhanh chóng và hét lên. Các bạn đang làm gì đấy? Hãy tấn công nó khi nó không thể bay đi chứ. Các đại diện của Hàn Quốc đã mất đi thính giác sau tiếng gầm của Drake và không thể nghe thấy gì cả. Họ không hiểu Grit đang nói gì. Nhưng tất nhiên họ không phải là kẻ ngốc. Vì vậy họ vẫn biết cần phải làm gì. Rút kiếm, đột ngột, Regulus, ngọn lửa sẽ không tắt. Khiên boomerang, bùm bùm bùm. Các ranker Hàn Quốc đã tấn công con Drake bằng những kỹ năng mạnh nhất của mình. Yura thì bắn súng ma thuật của mình ngay từ đầu. Tuy nhiên, bạn đã gây ra 250,040 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu đã tránh được. Mục tiêu đã kháng cự. Kỹ năng không thể xuyên qua da của mục tiêu. Các người chơi của Hàn Quốc đã không thể gây sát thương cho Drake được ngoại trừ tuyệt kiếm ra. Có phải vì khả năng phòng thủ và kháng cự của Drake cao đến mức kỳ cục không? Đó là cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, vấn đề thực sự chính là cấp độ của các thành viên Hàn Quốc là quá thấp. Ngoài Grit cấp 306 và tuyệt kiếm cấp 309 ra thì cấp độ của các thành viên Hàn Quốc đều ở khoảng 200. Đối với một số người chơi đặc biệt thì sự chênh lệch còn lên tới 200 cấp so với con Drake. Nếu sự chênh lệch cấp độ lớn như vậy thì sát thương sẽ không được gây ra hẳn hoi. Nó giống như đập một quả trứng vào một tảng đá vậy. Không, có khi còn tệ hơn cả thế. Mình không giúp được gì cả. Yura đang bắn súng liên tục. Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã biến dạng đi khi nhìn thấy vô số thông báo chợt hiện ra trước mặt. Cô đã đứng trên đỉnh cao quen rồi nên sự bất lực này làm cô khó mà chịu đựng được. Gào u, con Drake bắn ra một hơi thở như thể nói rằng nỗ lực của họ là vô ích. Nó đủ mạnh để có thể biến nơi này thành biển lửa chỉ bằng một hơi thở. A a a. Tiếng la hét đã vang lên khắp nơi. Tuyệt kiếm và Yura có thể chịu đựng đến mức nghẹt thở. Nhưng những người chơi còn lại đã bị một đòn chết người và rơi vào tình trạng bối rối. Grit kiểm tra mức độ thiệt hại do hơi thở rồng gây ra. Trong khi các thành viên khác trong nhóm cảm thấy căng thẳng và tuyệt vọng, cậu ấy đã nở một nụ cười trên môi và đưa ra một tuyên bố ngớ ngẩn. Có lẽ tôi nên làm điều này một mình nhỉ? Nếu vậy, tất cả đồ rơi ra đều thuộc về tôi được không? Hở, cậu ta sẽ săn con quái vật khổng lồ đó một mình sao? Các đại diện Hàn Quốc đã nghe thấy được một tuyên bố ngớ ngẩn ngay sau khi thính giác của họ được phục hồi. Trong khi đó, cây cột đã bị kéo ra. Ầm ầm, độ bền của nó đã bị phá hủy nghiêm trọng và LT, đinh ba rồng, GT đã trở nên hỗn loạn sau khi con Drake lấy lại được sự tự do của nó. Grit đặt LT, đinh ba rồng, GT sang một bên và nhìn con quái vật bay lên trời. Người yếu hơn Elphinstone rất nhiều. Bá tước ma cà rồng Elphinstone là một con boss có khả năng và kỹ năng vượt trội. Cho dù các thành viên ưu tú của chơi đồ mạnh kết hợp lại thì họ cũng đã phải trải qua nhiều lần tuyệt vọng. Trong khi đó, con Drake này còn không có tên và chỉ có cấp độ cao mà thôi. Nó cần phải có thể đột kích được bằng cách kết hợp sức mạnh của 7 người chơi. Vì vậy ban tổ chức đã giảm bớt sức mạnh của Drake so với Elphinstone. Điểm duy nhất mà khiến con Drake khó nhằn hơn Elphinstone là nó là một quái vật biết bay. Nhưng mình có thể di chuyển trên bầu trời. Grit trang bị cho mình LT, giày Braham, GT, và bay lên. Vũ khí cậu ấy cầm trên tay trong khi bay xuyên qua bầu trời không phải là LT, đại kiếm Grit, GT, hay là kiếm săn hiệu quả, hạng, cực phẩm độ bền, 410, sức tấn công, 720, gây thêm 30, sát thương lên quái vật, tăng 50, tỷ lệ chí mạng khi tấn công quái vật, thêm 20, tỷ lệ rơi ra vật phẩm khi giết quái vật. Một thanh trường kiếm được tạo ra bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Một loại vũ khí được chế tạo bằng cách kết hợp những ưu điểm của các loại vũ khí mà các thợ săn quái vật yêu thích. Điều kiện sử dụng: cấp 300, thông thạo kiếm thuật cao cấp LV 3, 2000 sức mạnh, 1000 nhanh nhẹn, LT, Fix Caption, GT, Efficient Hunting Suit, LT, Fix Caption, GT. Đúng vậy, Grit đã sản xuất thành công một vật phẩm có thể gây thêm sát thương cho quái vật. Điều đó có thể làm được là vì cậu ấy đã thu thập hàng trăm phương pháp sản xuất trong suốt 2 năm qua kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Nhưng thật không may vì cậu chỉ cường hóa được nó lên. Bởi vì cậu ấy thiếu đá cường hóa. Nhưng ở trạng thái này, khả năng săn quái vật của nó là vẫn tốt hơn. Và cả LT, đại kiếm Grit 8, GT, rồi, và hơn nữa, nó còn có một tính năng tăng tỷ lệ rơi vật phẩm. Một vũ khí được tối ưu hóa để săn bắn như Deberian vậy. Grit đang cầm một thanh kiếm trông giống như nửa vầng trăng và tung ra kiếm thuật của mình. Gào u, con Drake rất muốn giết con người bẩn thỉu này. Nó đã gây ra một áp lực lớn lên bầu khí quyển trong khi nó tiến về phía Grit. Nhưng Grit không thu mình lại. Cậu thủ thế đến cùng. Khinh sát, phập, cậu đâm mạnh vào mục tiêu to lớn đang tự mình tiến về phía cậu. Phập, lần thứ hai, chấm, phập phập phập, 3 hit, 4 hit, 5 hit liên tiếp. Phập, con Drake đã đánh trúng ngực Grit. Nhưng nhờ bộ giáp mạnh nhất mà Grit đã có thể chịu đựng được cơn đau và liên kết một kỹ thuật kiếm khác. Khinh, chí mạng, chí mạng, chí mạng, chí mạng. Một con người nhỏ bé đang phải đối mặt với một con quái vật to hơn cả một ngôi nhà. Có bao nhiêu khán giả đã coi cậu ấy như là ngọn lửa trước gió đây? Con quái vật đã sụp đổ. Điều này là không thể. Các bình luận viên của cuộc đột kích đã im lặng. Có phải họ ngưỡng mộ sức mạnh trật tự của đội Hoa Kỳ khi họ là đội nhanh chóng phục hồi được sau sự bối rối và bắt đầu tấn công không? Không phải. Hay họ ngưỡng mộ sự ổn định của đội Nhật Bản, đội vốn dựa vào sức mạnh của Damien và các tanker không? Cũng không. Hay họ ngưỡng mộ khả năng kiểm soát của Krogo khi anh ta kiểm soát được hoàn toàn các đòn tấn công của Drake không? Nó cũng không phải là vậy. Các người chơi của các quốc gia rõ ràng là rất ấn tượng khi họ đột kích con Drake theo những cách khác nhau. Nhưng tất cả họ đều không để lại ấn tượng sâu sắc nào. Chỉ một người duy nhất, chỉ có mình Grit của Hàn Quốc mới có thể tạo ra cảm giác hồi hộp này cho các bình luận viên được. Grit đang đối mặt với Drake một mình và cậu vừa đóng vai trò tanker và vừa đóng vai trò gây sát thương. Kiểm soát à, chiến lược ư? Cậu ấy chỉ cần đánh con Drake liên tục với sức tấn công áp đảo mà thôi. Hơn nữa cậu ấy còn đã làm điều đó một mình. God Grit cố lên. Tia kiếm hạng 15 đang cổ vũ hết mình cho Grit. Chương 436. Drake phản công. Cách chương.